Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 605, không muốn ném bản tôn mặt. Mẹ con hai hưởng thụ lấy không giống nhau thời gian. Bác gái trong mắt tất cả đều là yêu chiều, khóe miệng mỉm cười là như vậy nhu hòa. Một lúc sau, Ngũ Lực ôm bụng, chướng chết ta, ngốc hài tử, chớ ăn chống đỡ. Đại mụ cười mắng, lớn như vậy người, còn cùng tiểu hài tử giống như, mụ ngươi làm ăn quá ngon. Ngũ Lực chà chà miệng, khẽ cười một tiếng, bác gái ôn nhu cười nói, về sau mụ ngày ngày làm cho ngươi, ngươi muốn thường ra. Ngũ Lực tựa hồ cũng nhận cảm nhiễm, lần đầu tiên không có phản đối, còn gật gật đầu, đứng dậy, Ngũ Lực lấy hành lý hướng đi ngoài cửa, bác gái cũng theo ở phía sau, niệm niệm nỗi buồn, Ngũ Lực đổi giày, mở ra ra môn, A Lực, chú ý an toàn, mụ trong nhà chờ ngươi, bác gái lo lắng hô, luôn cảm giác trong lòng chĩu nặng, Ngũ Lực đầu cười nói, mụ, ta biết, bác gái gật gật đầu, nhìn lấy nhi tử đi ra khỏi nhà, kéo lấy hành lý Ngũ Lực đón đến, bác gái nhìn lấy nhi tử đứng không nhúc nhích, cũng là nghi hoặc, còn có đồ vật gì quên mang sao, Ngũ Lực đầu nhìn mình mẫu thân, phát hiện mẫu thân thái dương đã trắng bệch, sắc mặt nếp nhăn cũng nhiều chỉ gặp Ngũ Lực đi tới, một tay lấy mẫu thân ôm lấy. Mụ, cảm ơn ngươi, nếu như bác gái nhớ không lầm lời nói, cái này con trai của là lần thứ nhất như thế ôm chính mình. Khóe mắt trong nháy mắt chảy ra nước mắt, hảo hai tử, chăm chú ôm ấp một chút mẫu thân, Ngũ Lực nghĩa vô phản cố đi ra khỏi nhà, khép cửa phòng, mà bác gái cứ như vậy nhìn lấy nhi tử thân ảnh biến mất ở trước mắt. Trước đưa tay đi bắt, nhưng lại thả tay xuống vô hư cảnh bên trong. Đông Hoàng Bạch chỉ đã được đến tin tức. Một tuần lễ sau, liền có mấy chục vạn người tập kết tiến công vô hư cảnh. Tin tức này vẫn là để vị này nữ hoàng đại nhân thất thần nửa ngày. Thật đúng là đến, Diệp Hoa, chúng ta thật muốn làm như thế sao, đến đồ thật. Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ có chút không đành lòng. Dù sao đây chính là mấy chục vạn nhân mạng a, lần trước giết chỉ là mấy trăm, hiện tại cũng không phải con số này, cái này cần muốn hủy bao nhiêu gia đình. Diệp Hoa không có Đông Hoàng Bạch chỉ nhiều như vậy lo lắng, địch nhân đều giết đều ngoài cửa, chẳng lẽ còn cung nghênh sao? Xác thực muốn cung nghênh, mà lại là cầm lên đồ đao cung nghênh. Thanh Nhã hiện tại ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Loại này bình tĩnh liền giống như Diệp Hoa, tựa hồ không có lòng thương hại. Bạch Chỉ, ngươi thế nhưng là vô hư cảnh nữ chủ nhân, phía dưới tốt mấy ngàn người đều dựa vào ngươi, chẳng lẽ ngươi dự định đầu hàng? Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Đại chiến sắp đến hay nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn. Nếu là ngay trước những cái kia thủ hạ, nhiều rơi sĩ khí a. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không đầu hàng. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Xem ra lần trước sự tình căn liền không cho bọn hắn một lần giáo huấn. Thật sự cho rằng nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ý nghĩ hão huyền. Thanh Nhã ngược lại là ngầm thừa nhận trượng phu câu nói này. Nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề. Sao còn muốn cường giả có gì hữu dụng đâu? Một người từng ngụm nước là có thể đem cường giả cho chết đuối. Diệp Hoa, ngươi không cảm thấy sự tình lần này là một trận âm mưu sao? Đông Hoàng Bạch chỉ kỳ thực cũng cân nhắc vấn đề này, nếu như trong người khác mưu kế, sẽ có vẻ rất ngu ngốc. Thanh Nhã lần này tán đồng Đông Hoàng Bạch chỉ, nhẹ nói, ân. Đêm hôm đó căn bản không hề lưu lại bất luận cái gì người sống. Kình thiên địa, Diệp Hoa lạnh, nhạt nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hơi sững sờ. Là hắn, Diệp Hoa gật gật đầu, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Khả năng rất lớn cũng là hắn, ngược lại là một cái có não tử đối thủ. Này Diệp Hoa, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa sững sờ, giết hắn, bản tôn chơi cái gì a? Thật vất vả đụng phải một cái đối thủ. Đương nhiên, dạng này lời nói không thể nói ra được. Nói ra các nàng còn không phải để cho mình làm như thế. Tìm không thấy người, ta nhượng Brett rút lui. Diệp Hoa bày ra bất đắc dĩ bộ dáng. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong thẳng lắc đầu. Gắt giọng, như thế thời điểm then chốt ngươi lại. Thanh Nhã khẽ cười một tiếng. Không nói gì, tốt, hiện tại tất cả mọi người chính nhìn lấy ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ quyết định. Cũng không thể ném bản tôn mặt. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, đứng dậy đi ra ngoài. Trước kia một mực lo lắng Thanh Nhã, hiện tại Thanh Nhã ngược lại là tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ lại trở nên không quả quyết. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được Diệp Hoa lời nói nghẹn nghẹn miệng. Có chút ý hủy khuất, nào dám ném ngươi mặt a. Thanh Nhã nâng chung trà lên tiểu nhấp một thanh. Bạch chỉ, ngươi còn không biết chúng ta nam nhân sao chết vì sĩ diện. Ta biết a, nhưng ta giống như cũng không có mất mặt a. Nói đến ta giống như đã mất mặt giống như. Nữ hoàng đại nhân rất là ủy khuất, đều đang nghĩ biện pháp cho ngươi tăng thể diện. Thanh Nhã đi đến Đông Hoàng Bạch chỉ bên người, vỗ vỗ đối phương vai. Diệp Hoa có đôi khi tính khí lớn một chút, nói chuyện cũng thẳng, chớ để ở trong lòng. Ta biết, gia hỏa này chỉ biết khi dễ chúng ta, hay nói ta cho hắn mất mặt. Đông Hoàng Bạch chỉ ôm Thanh Nhã ủy khuất ba ba. Tốt a, Diệp Hoa câu nói này quả thật có chút làm bị thương Đông Hoàng Bạch chỉ. Làm là lão bà, cho trượng phu mất mặt là một kiện rất lợi hại nghiêm túc sự tình. Mà Diệp Hoa vừa mới liền nói, nhượng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại phiền muộn. Thanh Nhã bất đắc dĩ cười một tiếng, theo Đông Hoàng Bạch chỉ tóc xanh. Tốt, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Vậy ngươi phải ngay trước mặt ta giáo huấn. Được, ngươi làm sao trở nên cùng Diễm Nhi giống như... Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận xoa bóp Thanh Nhã. Thân là tỷ muội, ngươi đến trấn an ta viên này phá toái tâm. Tốt tốt tốt, trấn an. Vậy lần sau ta bị khi phụ, ngươi cũng phải như vậy. Thanh Nhã ôn nhu cười nói. Được, còn tốt hai cái tiểu gia hỏa không có ở. Không phải vậy trông thấy hai vị mẫu thân cái dạng này, cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Mẫu thân đại nhân còn có dạng này thao tác sao mở mang hiểu biết. Hai nữ nhân trong phòng lẫn nhau an ủi. Diệp Hoa thì đi Thanh Ba. Về phần qua làm gì? Đương nhiên là lần nữa tổ chức động viên đại hội. Đem sở hữu thuộc hạ toàn bộ gọi qua khai hội. Lần này liền cả nhị cáp cùng đấu phù thế đều tại. Đấu phù thế sự kiện kia cũng là Diệp Hoa đáp ứng. Chỉ cần có thể giải quyết Tuyệt Thiên cùng Brett, vậy chỉ thu hắn. Tuy nhiên quá trình có chút hung mãnh điểm, nhưng chí ít vẫn là hoàn thành. Thân là vô thượng chí tôn, cũng không thể nói không giữ lời đi. Bản tôn ghét nhất gạt người. Về phần này Vân Lãng, hiện tại biến thành Diệp Tử Tử tiểu đệ. Thuộc hạ tiểu đệ đó không phải là chính mình tiểu đệ sau đây cũng là bất đắc dĩ. Đấu phù thế lần thứ nhất tham gia hội nghị, lộ ra có chút câu nệ, đương nhiên cũng rất lợi hại rung động. Toàn bộ hành trình não tử mộng bức, nguyên lai mình đại ca phía trên có người, đại ca của mình đại ca mặt trên còn có người. Ót trời ạ, cái này sao có thể a? Mà lại cảm giác mình rất yếu gà, đều đứng tại đội ngũ phía sau cùng, mà lại tốt nhiều mỹ nữ a. Tốt nhiều soái ca a, chính mình nhan giá trị một chút liền không có. Thật đau lòng, rất muốn khóc a, bất quá đang kinh ngạc đồng thời. Đấu phù thế cũng rất lợi hại kích động a. Thật mạnh, cái này chính là cường giả tụ hội a. Sảng khoái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.